Chương 16: Đi vào đường cùng sẽ được giải thoát sao? Khi con người bỏ đi công nghệ và công cụ mưu sinh, chúng ta sẽ tiếp tục sống như thế nào? Có lần, hiện trường công tác là một căn phòng cho thuê trên tầng thượng của một tòa nhà. Người sống ở đó chủ yếu là dân lao động nhập cư. Khi tôi đến nơi, tuy là ban ngày nhưng hành lang vẫn rất u ám. Tôi đã đi đến căn nhà cuối cùng, nơi cần dọn dẹp hôm đó. Vừa mở cửa, mùi hôi gắt mũi đã tỏa ra. Bên trong bừa bộn, tivi đang phát tin tức quốc hội. Trên màn hình là ủy viên lập pháp đang hỏi ý kiến của viện trưởng viện hành chính. Trần nhà xây bằng khung thép nhẹ, còn treo lủng lẳng sợi dây điện làm thòng lọng. Tôi nhìn xung quanh, trên giường, dưới sàn đều có vết máu màu đen. Trong phòng tắm có bếp ga và bình ga. Trong chiếc chảo ở góc tường có than và hạt dẻ đã bị đốt. Người ủy khác là chủ cho thuê mấy căn phòng này. Trong quá trình trao đổi, anh ta kể lại chuyện của vị khách thuê nhà cũ này. Mấy tháng trước, khách thuê hành nghề lái taxi hỏi người ủy khác có thể thừa thả tiền nhà thêm một thời gian không. Đợi ông ấy bán xe xong sẽ thanh toán đủ tiền thuê. Người ủy thác cảm thấy hơi bất thường, vội nói với khách thuê rằng tiền thuê nhà không cần vội. Có thể thừa thả một thời gian, đừng bán công cụ kiếm ăn của mình. Đã gần 60 tuổi rồi, tìm việc rất khó khăn, đợi khi nào dư dả hơn đóng bù vào là được. Mới tháng trước, khách thuê đã thanh toán hết số tiền nhà đang nợ. Người ủy thác hỏi thăm mới biết, cuối cùng ông ấy vẫn bán chiếc xe. Người ủy thác thấy có vấn đề gì đó không ổn, sợ khách thuê nghỉ quẩn, vốn định nói tháng sau sẽ không thu tiền thuê nhà, sau đó bồi thường chút tiền mời ông ấy chuyển đi, nhưng kế hoạch thường không bắt kịp sự thay đổi. Một tuần trước, khách thuê từng thử đốt than trong phòng tắm, nhưng mùi than cháy thoát ra từ ống thông gió, bạn thuê nhà bên cạnh ngửi thấy, tưởng xảy ra hỏa hoạn nên xông vào phòng ngăn ông ấy làm bậy. Cứ tưởng một lần không thành công sẽ không còn lần sau nữa, không ngờ khách thuê lại chọn uống thuốc tự sát. Mấy ngày sau trong nhà phát hiện ra mùi hôi thì mới được phát hiện. Người ủy thác còn hỏi tôi có nhìn thấy dây điện treo trên trần nhà hay không. Khi cảnh sát cho anh ta xem ảnh chụp hiện trường, anh ta giật nảy mình, không khỏi nghĩ nếu như uống thuốc cũng thất bại, khách hàng sẽ tiếp tục sử dụng dây điện đã chuẩn bị trước để treo cổ tự sát ư? Một tài xế taxi bán xe của mình đi rồi, ông ấy sẽ làm việc như thế nào? Có người nói có thể thuê xe của hãng. Thuê xe ư? Tiền thuê mỗi ngày ít nhất phải 500 tệ, còn phải chịu tiền xăng, 3 bữa ăn và các chi phí khác. Cộng thêm ngày nay có nhiều tài xế taxi như thế, cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Nếu tăng thêm thời gian làm việc để kiếm được nhiều tiền hơn, với một người gần 60 thì tinh thần và sức khỏe của ông ấy có chịu nổi không? Số tiền kiếm được trừ đi chi tiêu bắt buộc, sẽ còn lại bao nhiêu cho một ngày? Có đủ sống không? Có người nói có thể đổi sang nghề khác mà. Đổi nghề, một người gần 60 tuổi, tìm việc dễ dàng đến thế ư? Hay đến công trường làm công nhân, nhưng công nhân vất vả cả ngày chỉ kiếm được một khoản cố định, cơm nước tự lo, còn bị công ty nhân lực bòn rút. Một ngày lao động vất vả với cường độ cao, chỉ kiếm được vài nghìn tệ, có thể duy trì cuộc sống không? Làm bảo vệ thì sao? Có thể là lựa chọn không tệ, thu nhập tương đối đảm bảo, còn có bảo hiểm sức khỏe lao động. Cộng thêm bảo vệ là công việc có tỷ lệ thôi việc cao hơn tỷ lệ xin việc. Các tòa cao ốc cũng mọc lên không ngừng. Bảo vệ luôn thiếu nhân lực, hẳn là không khó xin việc. Nhưng bảo vệ không phải uống trà đọc báo cho hết giờ là được. Thời gian làm việc mỗi ngày rất dài và có rất nhiều điểm cần để ý và học hỏi. Ông ấy có đảm nhận được không? Sau khi công việc dọn dẹp hoàn tất, thầy Pháp đến hiện trường để làm công việc siêu độ và thanh tẩy. Trong quá trình làm lễ, người thuê nhà sống tại tầng lầu này cũng gọi nhau vào phòng. Tuy người tham dự đều là lao động nhập cư, nhưng vẫn làm theo tín ngưỡng của Đài Loan. Có người chắp hai tay lại, có người cầm nhang cúng bái, đứng sau lưng thầy Pháp và chủ nhà. Thầy Pháp cầm nhang, miệng lầm bầm tụng kinh, lắc lư pháp khí trong tay phát ra tiếng leng keng lạnh lót. Một cao một thấp kết hợp với nhau tạo ra âm thanh xoa dịu lòng người. Khói nhang lượn lờ vỗ về nỗi bất an của những người có mặt, cũng giúp cho chúng sinh hữu tình tìm được chốn về. Buổi lễ kết thúc viên mãn, mọi người lần lượt tiến lên thắp nhang, chắp tay vái lại, mặc niệm và chúc phúc cho người từng là bạn thuê chung nhà. Gặp gỡ là duyên phận, khi họ biết xảy ra chuyện này cũng rất xót xa và thương tiếc. Tuy quốc tịch khác nhau, bất đồng ngôn ngữ, tuổi tác cũng chênh lệch, nhưng cùng là người tha phương nơi xứ người, nên họ rất hiểu khó khăn và vất vả không thể nói ra của nhau. Theo như tôi biết, theo nghề dọn dẹp hiện trường bao năm qua, tôi thấy có ba cách tự sát thường gặp nhất: treo cổ, đốt than và uống thuốc. Không ngờ lại có người suýt chút nữa đã thử hết toàn bộ những cách đó. Sự việc gì, hoàn cảnh ra sao lại dồn ép con người tuyệt vọng đến vậy? Tuyệt vọng đến mức buông bỏ động lực sống, kiên quyết tự kết liễu cuộc đời. Tôi bỗng thấy hơi buồn, nếu có kiếp sau, họ còn muốn làm người nữa không? Phải gửi gắm hy vọng kiếp sau hoặc thế giới bên kia ư? Nếu thật sự có thế giới bên kia như nhà Phật nói, mong rằng khi qua đến đó rồi, họ sẽ được giải thoát và cứu rỗi. Các bạn đang nghe chuyện trên audio lạc hồn cốc.com. Chương 17. Ngôi nhà chẳng khác nào bỏ hoang. Khi nhận được đơn ủy thác này, tôi đã lập tức lái xe đi ngay. Song thật không may, hôm đó trời mưa nên đường trơn trượt. Khi đi trên đường cao tốc, chiếc xe phía sau phanh không kịp đã đâm vào đuôi chiếc xe hạng T của tôi. Tôi xuống xe kiểm tra tình hình, may mà chỉ là vấn đề nhỏ, bị hỏng cản xe sau. Xe của đối phương không bị thiệt hại gì. Chúng tôi báo cảnh sát, cho lời khai xong, giao cho công ty bảo hiểm xử lý là được. Ngẫm lại thì tôi cũng rất may mắn. Cả đời này không mua nổi xe Benz, lần này lại gặp may bị xe Benz đâm vào, cũng xem như một cơ hội hiếm có được tiếp xúc gần với xe sang. Tuy người và xe đều không sao, nhưng kế tiếp phải đến đồn cảnh sát lấy lời khai, không thể đến nơi ủy thác ngay được. Vì không còn cách nào khác, tôi đành nhờ một người bạn làm dịch vụ mai táng thay tôi đến xác nhận tình hình trước. Khoảng một tiếng sau, tôi vẫn đang ở đồn cảnh sát, vừa kiểm tra nồng độ cồn xong, đang cho lời khai thì điện thoại đổ chuông. Bạn tôi gọi đến, dùng giọng điệu nhắc nhở nói: "Tốt nhất anh nên chuẩn bị tâm lý trước, chỗ này không chỉ hôi thối mà cả từ bừa bộn cũng không đủ để hình dung nữa." Một căn nhà có thể bừa bộn đến mức nào? Tôi đáp đầy ngờ vực. "Phiền anh gửi cho tôi ảnh chụp hiện trường được không?" Lát sau, tôi nhận được một đoạn ghi hình qua ứng dụng trò chuyện trong di động, do bạn tôi đứng ngoài ban công quay lại hình ảnh trong nhà. Khi tôi mở lên xem, phòng khách trong đoạn phim chất đầy thùng giấy, chai nhựa, đồ đạc linh tinh, rác, bóng đèn đã hỏng từ lâu, tivi cũng bị vùi trong đống rác, chỉ lộ ra phần đầu. Cánh cửa ngăn cách phòng khách và ban công cũng đã hỏng, chỉ còn lại chiếc khung là vật trang trí, đã mất chức năng chắn gió từ lâu. Xem xong đoạn phim, tôi lập tức gọi lại cho đối phương: "Anh chắc chắn chỗ này có người ở chứ, trông khác gì nhà hoang đâu." Bạn tôi rầu rĩ nói: "Tôi đã nói với anh là rất bừa bộn rồi, không tìm ra đường để đi vào nữa là. Quay lại cho anh xem để anh chuẩn bị tâm lý trước. Còn nữa, không gian hành động bên này rất tệ, anh tha hồ mà làm. Giờ tôi sẽ giúp anh trao đổi tình hình với người ủy thác trước, anh từ từ đến cũng không sao." 2 tiếng sau, cuối cùng tôi cũng đến hiện trường. Đó là một con hẻm rất nhỏ hẹp, hai bên đường đầy những chiếc xe gắn máy đậu trái phép, còn có mấy chậu cây dùng để chiếm dụng không gian. Tôi vừa đến trước cửa lầu 1 đã thấy bạn mình và người ý khác đứng đợi ở đó. Đây là lần đầu tiên tôi đến muộn kể từ khi làm công việc này, lại còn đến muộn lâu như thế. Tôi vội nói xin lỗi người ủy thác. May mà người ủy thác không để bụng chuyện này, chỉ mong tôi nhanh chóng giải quyết vấn đề. Người bạn nhìn thấy tôi bèn vỗ vai đầy cảm khái nói: "Anh bảo trọng, làm cho tốt vào, sau đó ra về." Hiện trường lần này nằm trên lầu 5. Ban đầu lên lầu 2, lầu 3 tôi vẫn thấy bình thường, không có gì khác lạ. Nhưng khi từ lầu 3 lên lầu 4, tôi bắt đầu nghi ngờ có phải ngày xưa người xây cầu thang làm việc lúc đang xây xỉn hay không. Tại sao cây vịnh cầu thang đều nghiêng về phía trong, làm cho cầu thang càng lúc càng hẹp. Khi đến lầu 5, không gian trước cửa đã bị chiếc cầu thang sắt dẫn lên sân thượng chiếm mất 1/3, chỗ còn lại chỉ đủ cho 2 người đứng. Khi chúng tôi mở cửa vào nhà, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì chỉ có một suy nghĩ: kỹ thuật quay phim của anh ta, bạn tôi tốt quá, trong phim trông ngăn nắp hơn hiện trường rất nhiều. Sàn nhà đầy rác, bên dưới đống rác là nước sét đã khô, chỗ tương đối trống trải là góc tường. Dưới sàn còn có một tấm chăn màu đỏ sẫm, liệu có phải là nơi lúc trước người quá cố đã nằm hay không? Trong nhà loáng thoáng có tiếng chít chít không ngừng, chắc là chuột. Với môi trường như thế này, có vài con chuột cũng không bất ngờ gì, nên tôi không bận tâm lắm. Chỉ tiếp tục làm việc của mình, vừa lập tấm chăn hôi thối dính dớp lên đã thấy 2 ổ dòi. Tôi lặng lẽ dọn sạch đám dòi dưới sàn, bắt đầu khu dọn rác. Trong quá trình đó, tiếng chuột kêu chít chít càng lúc càng rõ hơn. Khi tôi nhấc một chiếc thùng giấy lên thì nhìn thấy một con chuột đang run rẩy nằm dưới sàn. Không biết có phải nó từng gặm cắn thi thể nên mới biến thành thế này hay không. Dù sao thì bây giờ vấn đề an toàn thực phẩm độc hại tràn lan. Trong lúc không hay không biết, những chất hóa học mà chúng ta vô tình ăn vào có khi đã hình thành bản nguyên tố hóa học rồi. Cơ thể độc hại như thế, cộng thêm sự xúc tác của thời gian, làm cho thi thể bị phân hủy trở thành loại thuốc chuột tự nhiên. Tôi tăng tốc độ dọn dẹp rác và đồ bỏ đi, cũng liên tục phát hiện những con chuột nằm run rẩy trên sàn, bất luận lớn hay nhỏ, miệng chúng đều phát ra tiếng rên rỉ. Thời gian từ từ trôi qua, cuối cùng tôi cũng dọn xong hết túi rác này đến túi rác khác. Phòng khách dần rộng rãi trở lại. Kế tiếp tôi đi theo lối vào phòng. Trên sàn đầy những chai rượu rỗng. Đi qua những chai rỗng đó, tôi vào phòng kiểm tra tình hình bên trong trước. Căn phòng khoảng 5m², vật dụng chỉ có chiếc bàn và một chiếc giường. Trên bàn có một chiếc tivi, trong lon sữa bột để bên cạnh đựng đầy đồng 1 tệ. Đệm giường không phủ khăn trải giường. Không biết người quá cố đã ngủ trên đó bao lâu mà nó chuyển sang màu đen, bốc mùi mồ hôi chua loét. Ở góc giường thì chất đầy quần áo. Tôi đoán chừng chắc đó là tủ quần áo của người quá cố. Còn có một tấm đệm dựng đứng trong góc phòng, cũng ở đen và bốc mùi như tấm ở trên giường. Ra khỏi phòng, tôi sang phòng tắm, vốn định đi vệ sinh trước rồi tiếp tục công việc. Nhưng khi nhìn thấy nhà vệ sinh, tôi không còn muốn đi nữa. Ở trên phòng tắm đầy bụi bẩn, bồn cầu đã mất chức năng dội nước đang chứa đầy chất thải, ruồi nhặng lượn lờ phía trên, thùng rác giống như chiếc hộp giấy đã chứa đầy giấy vệ sinh nhưng vẫn không ngừng chất chồng thêm. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, tôi quyết định dùng xô hứng nước dội chất thải đi trước, sau đó đổ hộp rác trong thùng kia vào túi đựng rác. Làm xong, tôi cởi đồ bảo hộ, ra cửa hàng bên ngoài đi nhờ nhà vệ sinh. Trong nhà sạch sẽ dần, mùi hôi cũng dần dần tản đi. Lúc này tôi mở tủ lạnh nằm trong góc ra, muốn xem thử trong tủ lạnh có những gì. Không ngờ tôi vừa kéo nhẹ một cái, cửa tủ lạnh đã mở nhưng cánh cửa không dính liền với tủ lạnh mà nằm gọn trong tay tôi. Tôi nhìn cánh cửa tủ lạnh trên tay, lại nhìn chiếc tủ lạnh bị mất cửa, thầm thốt lên một câu: Mẹ ơi, không biết có cần đền cho người ta một chiếc tủ lạnh không? Tủ lạnh vẫn cắm điện nhưng đã mất chức năng giữ lạnh. Bên trong chứa đầy rác, chai lọ. Tôi thử mở ngăn đông, nó cũng đã mất kết nối với tủ lạnh. Bên trong cũng chứa đầy rác, còn có gián và đang bò trong đó. Vài tiếng đồng hồ qua đi, cuối cùng tôi cũng dọn dẹp sạch sẽ căn nhà, khử xong mùi hôi. Sau đó đi tìm chủ nhà để báo cáo kết quả công việc. Trong lúc trò chuyện thì tôi được biết, khách thuê trên lầu đã sống ở đó 13 năm, đóng tiền thuê nhà rất bình thường. Chủ nhà từng lên đó giúp thay thiết bị phòng cắm một lần vào 5 năm trước. Bấy giờ bên trong có bừa bộn nhưng không nhiều rác thế kia. Lần này do đã quá hạn đóng tiền nhà nhiều ngày, chủ nhà lên lầu kiểm tra mới phát hiện ra sự việc. Còn căn nhà đã tồi tệ đến mức này, chắc chủ nhà phải tốn không ít chi phí sửa sang lại mới cho thuê tiếp được. Sau đó, tôi rời khỏi nơi ấy và lái xe của mình đến tiệm sửa xe. Theo như tôi biết, thường có câu, ổ vàng, ổ bạc cũng không bằng ổ chó của mình. Căn nhà dù có dơ bẩn và bừa bộn hơn nữa, cũng có thể trở thành nơi nương thân cuối cùng của một người. Tuy cùng tôi không biết câu chuyện của người sống trong nhà ấy như thế nào, nhưng người ta cũng đã qua đời rồi. Việc tôi có thể làm là trả lại một căn nhà sạch sẽ cho người đã từng sống ở nơi này, dù đó chỉ là nhà thuê.